Người tình bỉ ổi Lục Gia Tiên Tống. Chương 83, em đồng ý. Hoàn Chính Văn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúc mừng sinh nhật, ngài Lauren. Thế anh phải làm sao đây? Em, anh phải làm sao? Anh chỉ còn mỗi em thôi mà. Giọng nói của Lục Yến Hồi vang lên không ngừng, như một đứa trẻ lạc đường. Cố chấp lặp đi lặp lại câu nói này. Lần này rồi lại đến lần khác, thế giới của hắn tựa như một vùng đất hoang bị ngọn lửa lớn thiêu rụi. Vạn vật đều cháy đen, cho tàn mờ mịt bay khắp bầu trời. Không màu sắc, cũng chẳng có sức sống, chỉ có tuyệt vọng từ từ chìm xuống. Hắn nhìn Thẩm Úc Đường, ánh mắt tựa đáy hồ khô cạn. Hắn cúi người đưa tay ra, siết chặt hai cánh tay cô. Dùng chút sức lực cuối cùng van nài, em có thể nói cho anh biết không? Anh phải làm sao? Giọng nói của hắn không thể đau đớn hơn nữa. Có một khoảnh khắc, Lục Yến Hồi thậm chí có thể cảm nhận được từng sợi tâm mạch của mình đang bị kéo căng. Xé rách, đau đến mức sắp mất đi ý thức. Hắn đột nhiên cúi đầu, thân hình cong xuống, gần như gập đôi người. Những giọt nước mắt rơi xuống sàn nhà vang lên rõ ràng. Tí tách, tí tách. Ban đầu Thẩm Úc Đường còn chưa nhận ra Lục Yến Hồi đang khóc, cho đến khi thấy vai hắn bắt đầu rung lên bần bật. Hắn đang run. Một người đàn ông luôn kìm nén cảm xúc, luôn tự mình tiêu hóa những cảm xúc tiêu cực, giờ đây lại khóc đến sụp đổ trước mặt cô. Mỗi tiếng nấc đều là nỗi đau đè nén đến cực điểm. Mỗi tiếng đều như mũi dùi đâm vào tim Thẩm Úc Đường. Lục Yến Hồi cuối cùng không kìm chế được nữa, cả người từ từ quỳ xuống, đầu gối đập mạnh xuống sàn. Hai tay hắn buông xuống, ôm chặt lấy chân cô, áp mặt vào đầu gối cô. Ngoài cửa sổ mưa vẫn rả rích rơi, còn hắn thì cứ thế mà khóc, phơi bày tất cả sự yếu đuối và bất lực của mình trước mặt cô. Thẩm Úc Đường đứng nguyên tại chỗ, toàn thân cứng đờ. Cô bối rối cúi nhìn người đàn ông trước mặt, kẻ trong mắt người ngoài vô cùng kiêu ngạo và điềm tĩnh. Giờ đây đang quỳ dưới chân cô, nức nở một cách kìm nén. Cô chưa từng nghĩ sự tồn tại của mình đối với một người khác lại có thể quan trọng đến vậy. Thẩm Úc Đường nhìn Lục Yến Hồi quỳ dưới đất, trái tim cô cũng đau nhói theo. Như bị ai đó bóp chặt, một nỗi đau âm ỉ, chua xót và kéo dài không dứt. Bàn tay cô giơ lên lơ lửng giữa không trung, do dự, run rẩy, cuối cùng cũng đặt LNDNS đầu Lục Yến Hồi. Nhẹ nhàng như đang dỗ dành một đứa trẻ, xoa nhẹ mái tóc hắn, từng động tác một, cố gắng xoa dịu cảm xúc đang vỡ vụn của hắn. Thẩm Úc Đường từ từ cúi xuống, quỳ trước mặt hắn, hai đầu gối chạm đất. Cô đưa tay nâng khuôn mặt đầy nước mắt của hắn lên. Nước mắt Lục Yến Hồi vẫn rơi, từng hạt lớn lăn xuống, như những hạt pha lê để lại trên mặt hắn những vệt nước mắt lấp lánh. Cả người hắn tan nát, hai mắt đỏ ngầu, sống mũi cao cũng ửng hồng. Cô đang lau nước mắt cho hắn. Hắn khóc như thế, khiến mọi lời lẽ tàn nhẫn của Thẩm Úc Đường đều không thể nói ra. Mọi tổn thương trên thế gian này cũng không nên hướng vào hắn lúc này. Cô thở dài một hơi, đột nhiên có cảm giác như cả đời này mình đã định trước sẽ vướng víu với hai anh em họ. Cố gắng vùng vẫy để thoát ra, nhưng sao cũng không thể. Rõ ràng đã hạ quyết tâm, đã lựa chọn, thậm chí đã nghĩ cách cắt đứt quá khứ. Nhưng vừa nhìn thấy Lục Yến Hồi đau lòng đến vậy, làm sao cô có thể nỡ nói ra những lời vô tình kia? Anh cởi áo khoác ra đi, ướt hết rồi, sẽ cảm lạnh đấy. Vừa nói, Thẩm Úc Đường vừa với tay giúp hắn cởi bộ vest ướt sũng. Nhưng chưa kịp chạm vào, Lục Yến Hồi đột nhiên nắm lấy cổ tay cô, kéo mạnh, ôm chầm lấy cô vào lòng, khóa chặt trong vòng tay. Hắn nhắm mắt, áp mặt vào tóc cô, hít một hơi thật sâu, như dồn hết toàn bộ sức lực để cảm nhận cô. để ghi nhớ mãi mãi hương thơm và hơi ấm của cô. Hắn cứ thế ôm cô lâu đến mức Thẩm Úc Đường gần như không thở được, cũng không dám động đậy. Mãi một lúc sau, Lục Yến Hồi mới buông lỏng một chút, nhìn cô, lên tiếng, anh đã lên kế hoạch hết rồi. Chuyến du lịch tốt nghiệp của em, chúng mình đi Iceland nhé. Không phải em luôn nói muốn ngắm cực quang sao? Cả Phần Lan nữa, chúng ta cùng đi nhé. Thẩm Úc Đường không nói nên lời. Cô nhìn Lục Yến Hồi, nhìn thấy chút ánh sáng đang dần lóe lên trong đôi mắt hắn. Mãi một lúc sau cô mới dịu dàng nói. A Hồi, nghe tôi nói này. Ánh sáng trong mắt Lục Yến Hồi lại dần tắt. Hắn lạnh lùng ngắt lời cô. Nhưng anh không muốn nghe. Môi hắn run run, hơi quay đầu đi, không nhìn cô nữa, như dùng tư thế này để từ chối giao tiếp với cô. Hắn đang từ chối chấp nhận kết cục đó. Thẩm Úc Đường đưa tay kéo mặt Lục Yến Hồi, bắt hắn quay lại, buộc hắn phải nhìn mình. Anh phải nghe tôi nói. Cô nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng hơi run, nhưng ngữ khí lại vô cùng kiên định. Cứ tiếp tục thế này, ai cũng sẽ rất khổ tâm. Anh hiểu không? Anh không hiểu. Lục Yến Hồi trầm giọng. Khi nói câu này, hắn không nhìn cô, ánh mắt đảo sang một bên. Hắn không thể nhìn thẳng vào mắt Thẩm Úc Đường, không thể trong ánh mắt kiên định của cô nói ra câu nghe có vẻ cứng rắn nhưng thực chất vô cùng yếu đuối này. Không phải hắn không hiểu, chỉ là hắn không làm được. Hắn không thể buông tay cô, không thể mắt trừng trừng nhìn cô bước ra khỏi thế giới của mình, bước vào cuộc sống của người khác. Toàn thân hắn đang chống cự, từng thớ cơ đều đau đớn, mỗi hơi thở đều nóng rát như lửa đốt. Anh sẽ không bao giờ hiểu. Em vẫn thích anh, phải không? Khi nói câu này, Lục Yến Hồi cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Úc Đường. Ánh mắt cháy bỏng dán chặt vào từng thay đổi nhỏ trên khuôn mặt cô. Từng lần ánh mắt né tránh và giằng xé, hắn đều nhìn thấy rõ ràng. Hắn đưa tay nắm lấy tay cô, áp lòng bàn tay cô lên má mình, âu yếm cọ cọ, dù chỉ một chút, cũng hãy giữ anh lại. Được không? Anh không quan tâm bây giờ em thích ai nhiều hơn. Anh không quan tâm em hẹn hò với hắn ban ngày, tối đến gặp anh. Những thứ này anh đều không quan tâm. Ngữ điệu của hắn càng lúc càng gấp gáp, trong mắt là sự ám ảnh cháy bỏng đến cực điểm, đen kịt, không lộ chút ánh sáng nào. Tay nắm lấy cổ tay cô vô ý siết chặt hơn. Làn da Thẩm Úc Đường in rõ một vết hằn đỏ. Thấy cô không nói gì, chỉ khẽ nhíu mày, Lục Yến Hồi không nhận ra. Hắn không rời mắt khỏi cô, từng chữ một nói ra suy nghĩ điên rồ và mất kiểm soát nhất. Thẳng thắn mà nói, anh không ngại làm kẻ không thể lộ diện. Anh đã nói rồi, anh không cần sự công bằng. Nội tâm Thẩm Úc Đường gần như thét lên. Trong lòng cô dâng lên một cơn sóng thần, với sức mạnh cuốn phăng mọi thứ, nuốt chửng lý trí, mắt Lục Yến Hồi đỏ ngầu. Hắn không còn cố gắng duy trì sự kiềm chế, ngược lại như đang đem phần cực đoan và u ám nhất của mình bày ra hết trước mặt Thẩm Úc Đường. Bảo anh buông tay, anh không làm được, anh không làm được, trừ khi anh chết. Thật đấy, nếu người đó là Bùi Hành. Trong mắt hắn thoáng ánh lên một tia âm lãnh. Anh không ngại, đằng nào từ nhỏ hắn đã tranh giành với anh, bây giờ anh tranh giành với hắn cũng không quá đáng nhỉ. Em nói đi, chúng ta cứ như vậy được không? Trong giọng nói ấy toát lên sự dịu dàng và ngoan cố gần như biến chất, khiến người ta khiếp sợ. Thẩm Úc Đường như bị sét đánh, bị Lục Yến Hồi lúc này dọa cho lùi lại. Cô càng lùi, Lục Yến Hồi càng tiến tới một bước. Hắn lại nắm lấy tay cô, kéo cô lại gần. Em đang sợ anh, hắn khẽ hỏi, thậm chí còn cười một tiếng. Nụ cười ấy nhạt đến mức gần như lạnh lùng, nhưng còn khiến người ta bất an hơn cả khóc. Lục Yến Hồi đưa tay, nhẹ nhàng gạt tóc bên tai cô, vén những sợi tóc ướt ra sau tai. Đầu ngón tay chạm vào da thịt cô, giọng điệu ôn hòa dỗ dành cô. Em đừng sợ anh sẽ không bao giờ làm tổn thương em. Nhưng càng giống như sự tự thôi miên trong ảo tưởng, trái tim Thẩm Úc Đường như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô biết Lục Yến hồi bây giờ đã đến điểm đổ vỡ. Đây không phải là biểu đạt dưới sự thúc đẩy của lý trí. Đây không phải là con người thật của hắn. Cô cố gắng giữ cho giọng nói bình tĩnh. Chúng ta bình tĩnh đã. Được không? Bình tĩnh. Lục Yến hồi lặp lại. Đột nhiên đứng thẳng, ngẩng đầu nhìn cô. Anh rất bình tĩnh. Bình tĩnh hơn bất cứ lúc nào. Hắn nhìn chằm chằm cô. Nói từng chữ một. Anh sẽ đi tìm Bùi Hành. Anh sẽ tự nói rõ với hắn. Câu nói này như lưỡi dao đâm vào tim Thẩm Úc Đường. Cô lập tức sụp đổ. Cô giằng thoát khỏi tay Lục Yến hồi. Giọng nói run run, nước mắt lập tức tuôn rơi. Nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng nghẹt ngào nhưng vô cùng rõ ràng. Rốt cuộc tôi phải làm sao mới có thể khiến anh hiểu? Từ lúc anh quyết định giấu tôi chuyện hôn nhân, từ lúc anh mang theo bí mật của mình đến bên tôi, sự tin tưởng của tôi dành cho anh đã hoàn toàn tan vỡ rồi. Anh sẽ hối hận vì quyết định hôm nay đấy. Con người vốn tham lam, một khi đã đạt được một chút thì sẽ muốn nhiều hơn. Anh sẽ không bao giờ có thể thỏa mãn khi làm kẻ bị giấu đi. Không thể lộ diện, tôi không muốn đợi đến cuối cùng. Mọi thứ sẽ trở nên khó coi. Nước mắt cô tuôn rơi từng dòng, nhưng không hề lùi bước. Như vậy, chúng ta mới thật sự không thể trở lại như xưa. Anh không cảm thấy lúc chúng ta ở bên nhau đã đầy rẫy vấn đề sao? Dù không nỡ, Thẩm Úc Đường cũng biết một số lời nếu không nói ra sẽ chỉ càng thêm đau khổ. Như con cá bị mắc vào lưới, càng vùng vẫy càng bị siết chặt. Anh không nói, tôi cũng không nói, anh nhẫn nhịn, tôi cũng nhẫn nhịn. Hai người thiếu tình thương và luôn khúc mắc như chúng ta không thể ghép lại thành một tình yêu trọn vẹn. Lông mày Lục Yến hồi nhíu chặt, hắn đưa tay, cẩn thận lau nước mắt trên mặt cô. Về tính cách của anh xin lỗi em, anh đã nói rồi, em thích kiểu người nào? Hãy biến anh thành kiểu người đó, được không? Thẩm Úc Đường nhìn hắn nhưng không nói gì. Biểu cảm Lục Yến hồi ngừng lại, đột nhiên cười khẽ, gật đầu, anh hiểu rồi, kiểu người như hắn, chính là mẫu người em thích. Phải không? Không cần thay đổi bất cứ điều gì cũng có thể khiến em thích. Hắn từng bước lùi lại, vừa cười, nước mắt vừa rơi. Em có biết không? Giọng hắn khàn khàn. Em thật sự rất tàn nhẫn. Một khi đã quyết định thì không chừa cho ai đường lui. Nếu có thể, anh ước gì ngày đầu gặp em ở Milan, anh đã không bước vào quán bar đó. Ước gì chưa từng quen biết em. Nói xong, Lục Yến hồi cười nhẹ, quay lưng dứt khoát rời khỏi phòng. Đây có lẽ là câu nói cay nghiệt nhất hắn từng nói với cô. Ước gì chưa từng quen biết em. Vì quá đau, nên trong khoảnh khắc này, hắn thà rằng mình mãi mãi không gặp được cô. Nhưng Thẩm Úc Đường không hề hắn hắn. Thế nhưng, ngay khi Lục Yến hồi vừa bước ra khỏi cửa, hắn đột nhiên dừng bước, như bị cái gì đó đánh trúng. Hắn quay người lại, bất ngờ cúi xuống ôm chầm lấy cô. Vòng tay hắn vội vã, nồng nhiệt, gần như là run rẩy. Không, không phải vậy, hắn đau khổ nói, anh vừa bị mất trí. Không phải như vậy, mọi ngôn từ của hắn đều tan vỡ. Mọi sức lực đều dồn vào vòng tay ôm lấy cô. Họ cứ thế ôm lấy nhau, như hai người lính bị thương đang sưởi ấm cho nhau. Không ai nói thêm lời nào, cũng chẳng còn chút sức lực nào để nói nữa. Cuối cùng Lục Yến hồi là người từ bỏ sự chống cự. Hắn buông lỏng một chút, nhẹ nhàng vê mái tóc của Thẩm Úc Đường. Nở một nụ cười dịu dàng, như thể trở về là Lục Yến hồi của ngày xưa. Chàng công tử quý tộc với đôi mắt phượng thâm thúy. Tháng sau đúng dịp anh về nước xử lý công việc của tập đoàn. Anh không ép em nữa. Đừng khóc nữa, được không? Hắn dỗ dành cô bằng giọng nói nhẹ nhàng. nhưng rõ ràng khóe mắt hắn vẫn còn vương những giọt nước mắt chưa khô. Hắn từng mong cô có thể yêu hắn nhất, chỉ yêu mình hắn thôi, nhưng cô không làm được. Vậy thì để hắn làm. Lục Yến hồi nghĩ, như vậy có lẽ cũng đủ rồi. Hắn chỉ cần yêu cô nhất là đủ. Sau khi Lục Yến hồi rời đi, Thẩm Úc Đường trằn trọc cả đêm không sao chợp mắt nổi. Đầu óc cô như mặt hồ bị khuấy động, chìm nổi không yên, nằm trên giường nhắm mắt lại. Cô luôn cảm thấy có một lực vô hình kéo cô ra khỏi cơn buồn ngủ. Thần kinh căng như dây đàn, chỉ chờ sập xuống, vật vờ chợp được 2 tiếng. Chuông báo thức trên điện thoại lại reo. Nửa tiếng sau, đội chuyển nhà gõ cửa đúng giờ. Đó là đội ngũ chuyên nghiệp được Lauren thuê với bộ dụng cụ đầy đủ đến kinh ngạc. Trưởng nhóm với nụ cười ôn hòa, lịch sự nói với Thẩm Úc Đường. Cô chỉ cần cất giữ những vật quý giá. Phần còn lại cứ để chúng tôi lo. Chúng tôi sẽ lên danh sách, chụp ảnh, đóng gói, vận chuyển tất cả, dù trên mặt vẫn còn đầy vẻ mệt mỏi. Thẩm Úc Đường vẫn nở nụ cười lịch sự. Đáp, vậy phiền các anh, đang nói, điện thoại rung lên một tiếng. Cô cúi xuống nhìn, là tin nhắn WeChat từ Lauren. Xuống đây, có quà tặng em. Khóe miệng Thẩm Úc Đường không tự giác nhếch lên. Trong lòng đột nhiên nhẹ nhõm hơn một chút. Cô vội khoác thêm áo khoác, để mặt mộc, vén tóc lên kẹp sơ rồi vội vã xuống lầu. Nhưng vừa bước ra khỏi cửa tòa chung cư, cô đột nhiên sững sờ, hơi thở ngưng đọng. Dưới lầu là ánh nắng rực rỡ, một chiếc Ferrari trắng tinh dừng bên đường. Lớp sơn bóng loáng tỏa ra ánh hào quang lộng lẫy. Lauren mặc áo khoác màu xám nhạt, chân dài bắt chéo dựa vào cửa xe, một tay cho vào túi áo khoác, khóe miệng nở nụ cười mỉm. Mái tóc vàng cát ánh lên màu sáng dịu dưới ánh nắng ấm áp của mùa thu. Lúc này, trái tim Thẩm Úc Đường như được bao bọc bởi tấm chăn bông ấm áp phơi đầy nắng. Những mệt mỏi, phiền muộn vì mất ngủ đêm qua, cùng tất cả những cảm xúc u ám, đều từ từ tan chảy. Lauren mở rộng vòng tay, chờ Thẩm Úc Đường lao vào lòng mình. Không ngờ cô lại bỏ qua anh. Ánh mắt đổ dồn vào chiếc Ferrari mới tinh kia. Đây là, cô nhanh chóng đi vòng ra đuôi xe. Ánh mắt dán vào tấm biển số xe màu xanh trắng. Quà anh tặng em, số biển là ta 817X. Ta, viết tắt của Ti Amo. 817 là sinh nhật cô, còn Ivy là viết tắt tên cô. Chỉ vừa nhìn một cái, Thẩm Úc Đường lập tức hiểu ra ý nghĩa. Cô ngạc nhiên lấy tay che miệng, trong mắt tràn đầy sự khó tin. Hít một hơi lạnh, anh làm thế nào mà được vậy? Ở Ý không cho phép đặt biển số tùy chỉnh mà. Lauren rời khỏi cửa xe, thong thả bước đến trước mặt Thẩm Úc Đường, treo chìa khóa xe trên đầu ngón tay, lắc lư trước ngực cô. Ở Ý không có gì là không làm được nếu có rất rất nhiều tiền. Mấy chữ, rất rất nhiều. Từ miệng anh nói ra có đặc biệt sức nặng, đến bản thân Lauren còn cho là rất rất nhiều tiền, thì quả thực là nhiều vô cùng. Thẩm Úc Đường khôn ngoan ngậm miệng ngay, quyết định không hỏi nữa. Cô sợ một khi biết giá tiền, mình sẽ đau lòng đến mức mất đi sự yêu thích với chiếc xe này. Thích không? Lauren chỉ vào chiếc xe sản xuất tại Ý, tặng em. Dừng một chút, anh nhíu mày lục lọi trong ký ức 4 chữ tiếng Trung. Từ từ nói ra, chúc mừng tân gia, thích, siêu thích. Thẩm Úc Đường vui đến mức trái tim như muốn bay khỏi cơ thể. Cả thế giới đang tràn ngập bong bóng màu hồng. Nhưng khi bước vào ghế lái, Thẩm Úc Đường mới nhận ra một vấn đề hết sức nan giải. Cô tuy có bằng lái, nhưng chưa từng chạm tay vào vô lăng kể từ khi lấy bằng. Còn chiếc xe này, thứ đang nằm dưới mông cô, là một chiếc Ferrari mới tinh. Chỉ cần chạm nhẹ chân ga là có thể bứt tốc. Một siêu xe đỉnh cao của Ý. Thẩm Úc Đường hai tay nắm chặt vô lăng, lưng thẳng đờ trong ghế. Em không dám lái đâu. Cô lẩm bẩm. Lauren ngồi ghế phó lái. Dây an toàn cài chắc. Giọng điệu bình tĩnh. Không sao. Trong nội thành chạy không nhanh được. Cứ từ từ. Dưới sự hướng dẫn kiên nhẫn và động viên của huấn luyện viên Bùi, Thẩm Úc Đường cắn răng. Cuối cùng cũng khó khăn khởi động chiếc xe. Từ từ lăn bánh. Nhưng với cái tốc độ đó, ông già đi xe đạp leo núi bên cạnh còn quay lại nhìn cô vài lần. Rồi dễ dàng vượt qua. Thẩm Úc Đường vừa lái vừa căng thẳng đến toát mồ hôi hột. Đặc biệt là khi có xe khác vù qua bên cạnh, cô thậm chí còn hốt hoảng hít một hơi lạnh. Á, gần quá gần quá. Anh ta có đến quá gần em không vậy? Lauren trên mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thong thả. Giọng điệu không chút gợn sóng. Không, chuyển làn hợp lý, nhưng tay anh lại nắm chặt thanh chắn trên cửa xe. Không dám lơ là một giây. Ước gì dưới chân mình cũng có chân ga và phanh để giúp cô lái cho rồi. Thẩm Úc Đường tình cờ liếc thấy những ngón tay anh nắm chặt đến trắng bệch. Quay đầu nhìn Lauren, anh cũng căng thẳng à? Lauren bình tĩnh lắc đầu. Anh không căng thẳng. Anh chỉ đang tôn trọng sinh mạng thôi. Tháng đầu tiên sau khi chuyển nhà, Thẩm Úc Đường vô cùng hứng thú với việc sắp xếp nhà mới. Cả ngày, ngoài việc chuẩn bị cho triển lãm tốt nghiệp, cô chỉ lo mở các kiện hàng. Còn Lauren cũng rất hợp tác. Cô gửi link gì anh cũ thanh toán ngay. Mắt không cần chớp, ban đầu Thẩm Úc Đường còn do dự về giá cả. Sau đó Lauren tự biết cách xóa sạch giỏ hàng, thậm chí không cần cô gửi link. Nhưng kỳ lạ là, dù họ ngày càng thân thiết, ban ngày cuối tuần thường quấn quýt không rời. Thẩm Úc Đường lại phát hiện một điều khiến cô vô cùng bối rối. Lauren chưa từng chủ động qua đêm, một lần cũng không, dù ban ngày có nồng nhiệt thế nào. Đến tối anh nhất định mặc quần áo chỉnh tề. Chào tạm biệt rồi ra về. Mỗi lần nhìn anh mặc áo, cài khuy tay, chỉnh lại cổ áo, cô lại thấy ngứa ngáy trong lòng. Đến khi cô không nhịn được nữa, hỏi, sao anh không ở lại cùng em? Lauren nhìn cô, nở nụ cười dịu dàng xoa xoa mái tóc cô. Trước khi chúng ta chính thức xác lập quan hệ, anh sẽ không qua đêm. Em yêu... Thẩm Úc Đường tức đến mức suýt nhảy dựng lên. Câu nói này nghe có vẻ đường hoàng. Kỳ thực là ép cô chủ động cho anh một danh phận. Đáng ghét hơn nữa là anh ngày càng trở nên kiềm chế. Lauren trước đây chỉ chạm nhẹ đã phản ứng, không còn nữa. Thay vào đó là một sinh vật cực kỳ lý trí. Dù bị cô trêu chọc đến mắt đỏ ngầu vẫn cố nhìn. Chỉ hôn hít ôm ấp rồi thôi. Càng đáng ghét hơn nữa là, anh còn chủ động quyến rũ cô, châm lửa xong lại không chịu dập. Dù cô có mềm mỏng cầu xin thế nào, anh cũng đều nhịn được. Thẩm Úc Đường cả ngày nhìn thấy mà không ăn được. Thèm đến phát điên, giữa tháng 11, Florence chính thức bước vào mùa mưa. Những cơn mưa rầm rề khiến tâm trạng u ám. Tối nay là sinh nhật Lauren, kể từ khi anh đi Frankfurt công tác. Hai người đã gần một tuần không gặp. 7 giờ tối, Thẩm Úc Đường khoác áo choàng len dê màu đen, tâm trạng hớn hở bước xuống lầu. Mưa thu lất phất rơi, một tay cô giữ vành nón, tay kia xách túi nhỏ, chui vào chiếc xe ô tô màu đen đậu bên đường. Trong xe ấm áp, người đàn ông trên ghế sau thong thả dựa người, trên người mặc vest xám kết hợp áo len cổ lọ màu vàng ngọc. Quần áo chỉnh tề, văn minh nhưng, đều cáng, một tuần không gặp, đột nhiên nhìn thấy gương mặt điển trai của Lauren, lại mặc đồ có gu như vậy. Trái tim Thẩm Úc Đường lại không ngừng đập thình thịch. Lauren ngẩng đầu nhìn cô, khóe miệng nở nụ cười. Sao em bọc kín thế? Lạnh à, để anh chỉnh nhiệt độ cao hơn. Thẩm Úc Đường lắc đầu, ngăn anh lại, không cần. Giờ em ấm rồi. Cô dừng một chút, nghiêng đầu nhìn chằm chằm Lauren, cười tủm tỉm nói thêm. Chúc mừng sinh nhật, em có chuẩn bị quà sinh nhật cho anh đấy. Thật sao? Lauren nhướng mày, Vậy anh rất trông chờ xem đó là gì. Xe từ từ tiến vào khu vực nội thành. Nhà hàng Lauren đặt nằm trong một khách sạn sao lâu đời. Mỗi tối chỉ tiếp 10 bàn. Xe từ từ dừng trước cửa khách sạn. Nhân viên cửa đeo găng trắng lập tức tiến lên mở cửa xe cho họ. Chào buổi tối, thưa cô, nhà hàng nằm trên tầng 3 khách sạn. Hai người lần lượt bước vào thang máy. Vừa đóng cửa thang máy, Thẩm Úc Đường thong thả cởi áo khoác. Chiếc váy bên dần trong lộ ra. Đó là một chiếc váy body màu ND, ôm sát. Vạt váy vừa đủ che gốc đùi. Phía dưới là đôi chân thon dài, chất liệu ND, ôm khít cơ thể cô, nhưng không thấy dấu vết của lớp lót bên trong. Lauren vốn tùy ý đứng đó, khi nhìn thấy chiếc váy bên trong của Thẩm Úc Đường, ánh mắt lập tức tối sầm. Thẩm Úc Đường giả vờ như không nhận thấy gì, lại gần anh hơn, ngẩng đầu nhìn anh với vẻ ngây thơ, đưa tay nhét một thứ nhỏ vào lòng bàn tay anh. Lauren không cúi đầu, đầu ngón tay xoa xoa mảnh vải trong lòng bàn tay, lớp gen mỏng như cánh ve, mềm mại, đàn hồi, kiểu chữ T, yết hầu anh lăn một cái. Lauren vẫn nghĩ mình đã đủ kiềm chế, đã quen với mọi sự quyến rũ của cô, nhưng khoảnh khắc này, máu toàn thân vẫn sôi lên vì điều này, chiếc quần nhanh chóng căng lên, như người lính trung thành nhất. Đáp lại chiếu chỉ của nữ vương, đáng ghét là trên mặt anh vẫn phải giữ vẻ bình tĩnh. Anh cúi mắt nhìn cô, giọng nói khàn khàn, gần như thoáng chút bất lực. Ivy, em không định để anh ăn bữa cơm này yên ổn nữa sao? Thẩm Úc Đường chỉ nghiêng đầu cười cười, nụ cười tinh quái như cáo con, đuôi mắt cong cong. Chúc mừng sinh nhật, ngài Lauren, món quà sinh nhật này. Anh có thích không? Thang máy, tinh, một tiếng mở ra, ngay khi Thẩm Úc Đường định bước ra ngoài. Lauren đột nhiên kéo cô lại, bàn tay siết chặt cằm cô, nâng đầu cô lên, trầm giọng nói, chúng ta đừng ăn bữa tối này nữa. Thẩm Úc Đường cười đẩy anh ra, em không chịu, em đói rồi, ngón tay cô còn cố ý nghịch ngợm chọc vào. Lauren nhỏ, đang hơi, ngẩng đầu. Ăn no mới có sức, anh nói có phải không? Suốt cả buổi tối đó, cả hai người đều không tập trung. Mảnh gen kia nằm trong túi áo vest của Lauren, như một ngọn lửa đang cháy, không ngừng thiêu đốt anh. Thẩm Úc Đường lại ăn rất chậm, cố ý nhai kỹ nuốt chậm, thưởng thức từng hương vị món ăn. Lauren không nhịn được nhìn cô, ánh nến rơi trên mặt cô, hàng lông mày đậm. Da trắng như sứ, tóc dài đen tuyền, khi cười như bức tranh điểm mắt, đột nhiên sống động, đó là vẻ đẹp phương Đông trong cốt cách của cô, mềm mại nhưng không yếu đuối, tĩnh lặng nhưng ẩn chứa sắc bén. Cô quá đẹp, đẹp đến không chân thực. Lauren nhìn cô, chỉ cảm thán sao trên đời lại có người như vậy, tập hợp hàng ngàn sự dịu dàng và ánh sáng vào một thể. Anh nghĩ, nếu cô đồng ý đưa anh về Trung Quốc, anh nhất định sẽ trân trọng cảm tạ người mẹ của cô. Người mẹ vĩ đại đó đã sinh ra một người con gái có khả năng dung chuyển toàn bộ lý trí của anh như thế này. Anh cứ nhìn em mãi làm gì? Lauren thu hồi ánh mắt đang thất thần, cười hỏi, một tuần không gặp, có nhớ anh không? Đương nhiên là nhớ rồi, nhớ đến nỗi phải tự chơi hai lần. Thẩm Úc Đường trả lời bằng tiếng Trung, giọng điệu hồn nhiên, nửa thật nửa đùa. Lauren nghe câu này thì ánh mắt vô thức lướt xuống ngón tay cô. Móng tay cô được cắt tỉa tròn trịa, sạch sẽ, sơn màu ND, nhạt, làm nổi bật thêm sự trắng ngần của đôi tay. Anh gần như khó lòng kiểm soát mà tưởng tượng ra vài cảnh tượng. Một nơi nào đó trên cơ thể đã căng cứng đến mức đau nhói. Anh biết Thẩm Úc Đường cố tình làm vậy. Cô cố tình trừng phạt sự kiềm chế của anh trong suốt thời gian qua. Nhưng anh lại hoàn toàn không có khả năng kháng cự trước sự chủ động của cô. Chỉ cần cô khẽ móc nhẹ ngón tay, anh sẽ lập tức cắn câu. Bữa tối khó nhằn cuối cùng cũng kết thúc. Lauren không còn tâm trí nếm bất cứ mùi vị gì nữa. Thẩm Úc Đường nghĩ họ sẽ về nhà ngay. Nhưng Lauren lại đưa tay ra. Từ Tốn nhấn nút thang máy đi lên. Thẩm Úc Đường đương nhiên hiểu ý anh là gì. Có chút đắc ý vì kế hoạch thành công. Còn cố tình giả vờ ngây thơ hỏi. Nút này có ý gì? Chúng ta không về nhà sao? Bàn tay nóng rực của Lauren áp vào eo cô. Dịu dàng ôm từ sau ra trước. Dán chặt vào lưng cô. Anh cúi đầu. Nhẹ nhàng gắn bên tai cô qua lớp tóc. Xin lỗi. Anh không đợi được nữa. Cửa phòng chưa kịp đóng. Lauren đã đẩy Thẩm Úc Đường áp sát vào tường. Một nụ hôn mãnh liệt và hung bạo như bão táp ập xuống. Vừa dữ dội vừa tàn nhẫn. Cướp đi hơi thở của cô. Quyết tâm bắt cô phải trả giá cho sự trêu chọc tối nay. Anh kéo cô đến bàn làm việc. Cô còn chưa kịp xê, quy, n áo đã nghe thấy tiếng dây kim loại va chạm. Thẩm Úc Đường đang định nói gì đó. Nhưng anh trực tiếp xoay người cô lại. Ấn gáy cô xuống rồi khẽ đẩy một cái. Cô theo quán tính khom người úp sấp lên mặt bàn. Dáng vẻ mềm mại. Như một chú mèo con vươn vai duỗi móng vuốt về phía trước. Tiếng bao bì sột soạt bị xé toạc. Ngón tay Lauren khẽ luồn vào trong. Đúng như anh dự đoán. Nơi đó đã ướt đẫm và lộn xộn cả rồi. Anh cúi sát. Thì thầm bên tai cô bằng giọng khàn chứa ý cười. Xem ra có người cũng không đợi được rồi. Đây không phải là lần đầu họ ở tư thế đứng. Nhưng không hiểu vì sao. Có lẽ là do sự tích tụ sau một tuần xa cách. Hoặc do góc độ, Thẩm Úc Đường cảm thấy như thể mình bị lấp đầy quá mức. Mọi ngóc ngách đều bị Lauren chiếm trọn hoàn toàn. Sự mềm mại sâu trong lòng cô bị anh xâm chiếm từng chút một. Từ vị trí tinh tế nhất lan tỏa thành sự chiếm hữu mãnh liệt. Cô phải thừa nhận một tuần qua cô thực sự rất nhớ anh. Pháo hoa nhanh chóng bùng cháy trong đầu cô, nổ tung rực rỡ, hết lần này đến lần khác. Lặp đi lặp lại, cô cảm nhận rõ rệt sự say mê của Lauren. Mỗi khi chạm đến đỉnh điểm, anh lại nhẹ nhàng hôn lên gáy cô. Không ngừng lặp lại, I love you, anh thật sự rất yêu em. Giọng Lauren trong những khoảnh khắc này luôn trở nên mê hoặc hơn. Khiến Thẩm Úc Đường hoàn toàn mất kiểm soát bản thân. Một nửa là vì xúc động. Một nửa là vì thỏa mãn đến cực điểm. Khi mọi thứ kết thúc, chiếc quần tây và áo khoác thủ công đắt tiền của Lauren đã ướt sũng. Vệt nước còn in rõ. Thẩm Úc Đường nép mình trong vòng tay Lauren. Ngồi trên sofa, cười chê anh đáng đời vì không chịu xê. Đờ, nhưng Lauren không cười. Anh vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại, lồng ngực hơi phập phồng, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào cô. Có lẽ ánh đèn trong khách sạn quá dịu dàng, nếu không thì tại sao đôi mắt màu xám xanh của anh lại chứa đựng tình ý sâu đậm đến thế? Như ly rượu vang nóng được nấu trên bếp than mùa đông. Ấm áp, đậm đà, khiến người ta vô tình say mềm trong đó. Thẩm Úc Đường chợt ngây người. Tim cô đập nhanh hơn, như linh cảm được điều gì đó. Nụ cười trên môi cũng từ từ thu lại, cả trái tim treo lơ lửng. Chờ đợi anh cất lời. Vậy, Thẩm Úc Đường, bây giờ em đã đồng ý chấp nhận anh trở thành bạn trai của em chưa? Lauren dùng tiếng Trung, từng chữ một, vô cùng nghiêm túc và trịnh trọng hỏi cô. Đây không phải là lần đầu tiên anh hỏi cô câu này. Nhưng hai lần trước, Thẩm Úc Đường đều không trả lời thẳng. Cô không muốn đáp lại một mối quan hệ một cách hời hợt. Càng không muốn bắt đầu với bất kỳ sự do dự nào. Điều cô muốn là sự sạch sẽ, triệt để, là sự dấn thân không giữ lại. Vì thế cô đã dành nhiều thời gian để sắp xếp, để gỡ rối, lột bỏ từng lớp ký ức cũ. Nhưng trong suốt tuần lễ này, cô phát hiện ra mình lại nhớ một người đến thế. Từ 10 phút sau khi Lauren nói đi công tác, cô đã bắt đầu nhớ anh. Nghe nhạc thì nhớ đến anh. Đi dạo thấy loại cà phê anh thích thì nghĩ đến anh. thậm chí nhìn thấy người có bóng lưng tương tự, tim cô cũng đập mạnh một nhịp. Từ khoảnh khắc đó, Thẩm Úc Đường đã biết mình đã hoàn toàn xong đời rồi. Vì vậy, lần này, câu trả lời của cô là em đồng ý. 6:30 tối, Florence đón chào một trong những buổi hoàng hôn trong vắt nhất trước thềm mùa đông. Tại quảng trường Michelangelo là những bậc đá dài đã chật kín người. Họ đến từ khắp nơi trên thế giới, nhưng tất cả đều đồng loạt say đắm trong cùng một vầng hào quang vàng đỏ rực rỡ. Cả thế giới nhuộm một màu vàng cam, như một thác nước ánh sáng, đổ đầy mọi ngóc ngách của thành phố cổ kính này. Xa xa là thành phố Florence, nơi họ lần đầu gặp gỡ. Ở trung tâm quảng trường, một nghệ sĩ đường phố đang ôm đàn guitar, cất lên tiếng hát truyền cảm của bài hát A Thousand Years, But Watching You Stand Alone, All of Them Now Suddenly Go Away Somehow, One Step Closer, I Have Died Every Day Waiting For You Darling, John, T. Bear A Pretty, L. Love You For A Thousand More. Nhưng nhìn thấy người đứng đó một mình, mọi nghi ngờ trong tôi bỗng chốc tan biến. Một bước gần hơn, tôi như chết dần mỗi ngày trong nỗi nhớ chờ đợi người. Dấu yêu ơi, đừng sợ hãi, tôi sẽ yêu người thêm cả ngàn năm nữa. Thẩm Úc Đường ngồi trên bậc thang, nép chặt vào Lauren, gió trên đỉnh đồi rất lạnh, nhưng ánh chiều tà thì rất ấm. Vòng tay của người yêu rất ấm, và tiếng hát cũng rất ấm. Mặt trời từ từ chìm xuống đường chân trời phía nam sông Arno. Thành phố cổ kính này giống như một khối hổ phách, phát ra ánh vàng dịu dàng. Thẩm Úc Đường ngắm nhìn bầu trời rực rỡ ánh sáng. Trong thoáng chốc, cô như quay về ngày họ lần đầu chạm mặt. Cũng là thành phố này, cũng là một buổi tối hoàng hôn nóng chảy thành vàng như thế này. Các cặp đôi xung quanh đang ôm hôn, trẻ con đang chạy nhảy, du khách thì thán phục vẻ đẹp tráng lệ của mặt trời lặn. Florence, phí dâu, thành phố cô yêu nhất, lúc này lãng mạn như cảnh cuối của một bộ phim tình cảm. Công chúa và hoàng tử trải qua muôn vàn khó khăn, cuối cùng đã sống hạnh phúc bên nhau. Bàn tay cô được Lauren nâng niu trong lòng bàn tay, và anh cúi xuống nhìn cô, cứ như thể cả thành phố Florence đang nói lời yêu thay cho anh. Phim tình cảm lãng mạn luôn có hồi kết, nhưng câu chuyện của họ thì sẽ không bao giờ kết thúc. Hoàn chính văn, cách chương.